Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, nói khoác mà không biết ngưỡng. Mang theo hắn đi, vạn nhất có tôn phủ quý nhân nhìn hắn không thuận mắt. Tiện thể lấy giận chó đánh mèo chúng ta làm sao bây giờ? Không mang theo hắn đi, vạn nhất hắn về sau lại lăn lộn đi lên làm sao bây giờ? Lục Đạo Duẫn bọn người lúc này, thật đúng là có chút vì vấn đề này buồn rầu. Thật sự là Phương Quý người này quá bất ổn định. Một hồi đi, cuồng vọng không gì sánh được. Bắt ai mắng người đó, một bộ lập tức sẽ gặp xui xẻo dáng vẻ. Một hồi đi, lại đột nhiên khắp nơi có quan hệ. Khắp nơi có người giúp đỡ nói chuyện, nhìn lại tiền đồ vô lượng. Lúc này mới vừa ý thức được hắn bối cảnh kia rất được đáng sợ thời điểm. Lại bỗng nhiên nghe nói hắn gan to bằng trời, đem tôn phủ huyết mạch đánh thành đầu heo. Một tới hai đi này, cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Đương nhiên cuối cùng nhất trí thảo luận đi ra kết quả. Hay là không muốn mang lấy hắn. Nguyên nhân là Phương Quý quái xà không chỉ có riêng là hướng Triệu Hồng lầu nhỏ phía trước ném rác. Rưởi, Tề Viễn Đồ cùng Ngụy Giang Long lầu nhỏ trước cũng ném qua. Lục Đạo Duẫn lầu nhỏ cũng ném qua một lần. Thế là Lục Đạo Duẫn bọn người trong lòng một phen xoắn xuýt. Hay là làm xuống quyết định tới. Chỉ là mặc dù làm xuống quyết định, bọn hắn trong thời gian hai ngày này vẫn còn có chút tâm thần bất định. Sợ Phương Quý bỗng nhiên tìm tới cửa đưa ra yêu cầu này. Dù sao phía sau quyết định không mang theo hắn là một chuyện. Ngay trước mặt đem lời nói này đi ra lại là một chuyện khác. Dù là hiện tại bọn hắn đều đã rất không coi trọng Phương Quý. Nhưng trước kia thua thiệt qua bọn hắn. Cũng thật không dám đem Phương Quý đắc tội quá chết. Tâm tình lại xoắn xuýt lại lo lắng này. Ngược lại là đem Lục Đạo Duẫn bọn người dày vò không nhẹ. Kém chút né ra ngoài. Còn tốt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt ngày thứ ba mặt trời mới mọc dâng lên. To như vậy, thần huyền thành, cũng lập tức náo nhiệt. Ngày hôm đó, An Châu tôn phủ thần huyền thành không biết có bao nhiêu người. Đồng thời mặc giáp cầm thương, leo lên tiến về Vân Quốc Pháp Chu, trong lúc nhất thời chỉ thấy mạn thiên mạn địa, đều là Pháp Chu bóng ma. Pháp Chu ở giữa, lại có thể thấy được vô số đạo kiếm quang tung hoành xen kẽ. Còn có đằng vân mà bay, ngồi linh thú, phô thiên cái địa bóng người từ trong thần huyền thành bay lên. Thấm thoát từ từ, đều là tuôn hướng hư không nơi xa. Lần này Vân Quốc đi săn, đúng là một việc đại sự. Một là bởi vì Vân Quốc Ma Sơn tàn phá bừa bãi. Thực sự đã đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Nghe nói toàn bộ Vân Quốc bây giờ đều trở thành một mảnh ma vực. Bên trong không biết có bao nhiêu ma linh ma vật xung quanh ăn thịt người làm loạn. Bởi vậy trong tôn phủ, cơ hồ tất cả tâm hệ phổ thông bách tính người trong tu hành vào lúc này đều đứng dậy, chạy tới Vân Quốc, muốn đem ma họa kia dừng. Còn nữa, An Châu tôn chủ thần sinh vốn chính là một việc đại sự. Nếu hắn đã đem Vân Quốc vạch nên khu vực săn bắn, như vậy những người này tự nhiên muốn anh dũng giành trước, lập chí tại trong khu vực săn bắn này lập một phen công đức. Khỏi cần phải nói, cho dù là tiến nhập top 100 cũng là một kiện rất là lộ mặt sự tình. Nói không chừng chính mình vũ dũng liền sẽ cho tôn chủ lưu lại ấn tượng tốt, đối với sau này tiền đồ rất là có lợi. Là lấy, trong thần huyền thành, ngược lại là xuất hiện khó được đồng lòng tràng diện. Vô luận là những người một lòng muốn tại tôn phủ kiếm ra trò tới, hay là tâm lo bắc vực bách tính kia, lúc này đều xuất động. Trong thần huyền thành, tứ phương thần điện, trúc cơ cảnh giới thần vệ, nói thế nào cũng có hơn 1000 người nhiều. Ngoài ra còn có trong tôn chủ thần phủ hộ vệ cùng nô bộc thị thiếp. Tứ phương thần điện trấn thủ hộ vệ nô bộc, cùng vô số người chạy tới Vân Quốc xem lễ. Cũng nhờ vào đó vì tôn chủ chúc thọ trong tôn phủ các gia tộc kia các loại. Vừa tăng thêm này đứng lên, coi như đếm không hết, bầu trời đều muốn che khuất, chư vị đồng đạo, có thể hay không lập xuống công lao, vào tới quý nhân pháp nhãn, liền nhìn một lần này, Lục Đạo Duẫn mấy người cũng là lên một cái thật sớm. Riêng phần mình mặc giáp trụ thỏa đáng, liền hẹn nhau lấy đi ra, liếc nhau, ngược lại là đều có thể nhìn ra lẫn nhau hùng tâm vạn trượng. Trong tiếng cười lớn, năm người liền cùng một chỗ hướng về phía trước đã sớm chuẩn bị xong pháp chu đi đến. Ha ha, các người cũng muốn đi Vân Quốc. Chính kích động ở giữa, chợt nghe được một tiếng cười. Năm người này trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp Phương Quý mặc vào một thân lương thân tài định cẩm bào. Trên đầu mang theo mũ tròn nhỏ. Trên chân đạp giày da trâu, đai lưng bên trái treo một khối hồng loan ngọc bội, bên phải thì treo một cái thanh bì hồ lô, đeo sau lưng hai cái hộp kiếm, bên người thì theo một con độc giác quái xà toàn thân trên dưới hất lên kim giáp. Dương Dương đắc ý đứng ở miệng hang, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, hỏng, né vài ngày, hay là tại nơi này bắt gặp. Lục Đạo Duẫn bọn người đều là thầm nghĩ không tốt. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là cố ý chờ ở tại đây chúng ta? Ha ha, Phương Đạo hữu sớm, chúng ta, Lục Đạo Duẫn đầy mặt xấu hổ. Chỉ có thể cười bồi một tiếng, chuẩn bị tìm chút lý do thoái thác. Trước phá hỏng Phương Quý đường, không nghĩ tới, lời này còn chưa nói xong lúc, liền chợt thấy đến miệng hang vị trí. Một chiếc đẹp đẽ xa hoa pháp hạ xuống, trên đầu thuyền, Thanh Vân Gian phía sau hất lên một đạo áo choàng màu đen. Trong ngực ôm kiếm, ở bên cạnh hắn, thì đứng đấy Bạch Thiên gia tỉ muội, cùng Bạch Thiên mặc các loại tôn phủ huyết mạch, cười tủm tỉm hướng Phương Quý nói, tốt để Phương quân đợi lâu, chúng ta cũng nên xuất phát, vậy thì đi thôi, Phương Quý cười to. Quay đầu hướng Lục Đạo Duẫn bọn người phất phất tay, dẫn anh đề, trực tiếp bay lên pháp chu, nhìn qua một chiếc pháp chu kia chở một đám tôn phủ thiên kiêu cùng Phương Quý đi xa. Lục Đạo Duẫn bọn người kinh ngạc cứ thế tại đương trường. Tình huống như thế nào? Không đều nói tiểu quỷ đầu kia bởi vì lấy trước đó đánh tôn phủ thiên kiêu sự tình. Đã khiến cho rất nhiều người đối với hắn bất mãn sao? Ngay cả chính hắn đều đã trốn đi lánh non nửa năm hòa, làm sao bây giờ tôn chủ thần sinh, những người kia còn mời hắn đồng hành. Ngơ ngác liếc nhau một cái, bỗng nhiên đều cảm thấy trên mặt có chút thao hoảng. Ngay tại trước đó, bọn hắn còn lo lắng Phương Quý sẽ tìm bọn hắn kết bạn đâu. Nguyên lai người ta đã sớm cùng người tôn phủ đã hẹn. Càng mấu chốt chính là chỉ bằng Thanh Vân Gian bọn người tự mình đến đón hắn. Đã nói chính mình những người này trước đó suy đoán lại sai a. Cần biết lần này Vân Quốc thú ma, bọn hắn cũng không phải không muốn cùng tôn phủ huyết mạch kết bạn. Từ nơi này tin tức truyền tới trước tiên, bọn hắn liền đã đi tìm Thanh Vân Gian, biểu đạt qua kết bạn đồng hành ý tứ, chỉ là lại bị Thanh Vân Gian từ chối nhã nhặn, chỉ nói lần này hắn quyết định cùng mấy vị tôn phủ hảo hữu cùng một chỗ tiến đến. Không liền dẫn quá nhiều người, cho nên xin mời Lục Đạo Duẫn bọn người tự tiện, nhưng người nếu không liền dẫn quá nhiều người, lại mang tiểu quỷ này làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Lục Đạo Duẫn bọn người trong lòng lại đố kỵ lại ao ước. Cảm giác sâu sắc, cảm giác khó chịu, bất quá hâm mộ sau khi, cũng có chút may mắn. May mắn lần này chỉ là âm thầm thương lượng một chút. Không có chính xác đắc tội tiểu quỷ kia a, không phải vậy về sau, còn phải bị hắn khi dễ. Phương quân, chúng ta kết giao đã lâu, biện pháp vô số, ta vẫn còn không có thực sự được gặp ngươi xuất thủ. Lần này thừa dịp Vân Quốc thú ma cơ hội, ngươi cũng là không cách nào giấu nghề, vừa vặn để cho chúng ta nhìn xem tài hùng biện vô song ngọc diện tiểu lang quân thực lực chân chính như thế nào. Lên được pháp chu đằng sau, Phương Quý liền phát hiện trước đó tại tiên nhưỡng cư thấy qua những tôn phủ huyết mạch kia đều tại, tính cả Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc bọn người, không sai biệt lắm có khoảng 10 người, đều là trong tôn phủ huyết mạch người nổi bật, cũng có hơn phân nửa đã từng bị Phương Quý trong tàng kinh điện mắng qua. Bọn hắn gặp được Phương Quý đi lên, liền cũng đều cười hành lễ. Toàn bộ trong khoang thuyền bầu không khí cũng rất hòa hợp. Ha ha, Phương quân tài hùng biện cùng cuồng vọng, đều tại tôn phủ rất là nổi danh. Chỉ hy vọng thân bản sự này cũng có thể theo kịp. Bất quá trong một mảnh hòa hợp, chợt có người cười lạnh mở miệng, bất âm bất dương nói một câu. Phương Quý định thần nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Bạch Nhật Mặc. Người này lúc trước cùng mình biện pháp thời điểm, nhất không chịu phục, trong một bọn tôn phủ huyết mạch này, cũng số hắn cuồng ngạo nhất. Lần này nói ra lời này đến, xem ra ngược lại thật sự là có đọ sức chi ý. Mà theo câu nói này nói chuyện đi ra, trong khoang thuyền cũng là có không ít người, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Xem ra, người ôm lấy loại ý nghĩ này xác thực không ít. Cái này cũng khó trách, Phương Quý lúc trước tài hùng biện vô song, quả thực đem bọn hắn bác đầy mặt khó xử. Phương Quý lúc ấy giảng hoàn toàn chính xác thực có chỗ độc đáo, cho nên bọn hắn cũng không thể không nhận thua. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết, biết nói, lại không nhất định có thể tu luyện được đi ra. Nhưng lúc đó Phương Quý vừa mới trúc cơ không lâu, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp khiêu chiến. Cũng chỉ có thể trước đè xuống cỗ lửa này, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Phương Quý trúc cơ đã có một đoạn thời gian, thật là có bản lĩnh, cũng nên tu luyện được. Đương nhiên, trong này cũng có một chút nguyên nhân khác, tựa như Phương Quý cùng bọn hắn xa lánh, lấy hẻm phế nhân đánh tôn phủ huyết mạch sự tình, thậm chí còn cũng có trước bọn hắn mời Phương Quý. Phương Quý lại nói còn muốn suy tính một chút sự tình các loại. Những này đều để bình thường cao cao tại thượng tôn phủ huyết mạch trong tâm bất mãn. Cảm thấy Phương Quý có chút quá không nhìn được cất nhắc. Biểu hiện quá cuồng vọng điểm. Nếu cuồng vọng, ngược lại muốn xem ngươi có hay không cuồng vọng bản sự. Ha ha, tốt, muốn hay không đoạt cái 3 vị trí đầu cho các ngươi nhìn một cái. Phương Quý am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, trực giác cảm nhận được những tôn phủ huyết mạch này đối mặt chính mình lúc thái độ biến hóa. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ nói là giống như cười trả lời một câu, sau đó liền phối hợp tìm địa phương ngồi xuống, rót một chén rượu đến uống. 3 vị trí đầu, chúng tôn phủ huyết mạch nghe vậy, lại đều nở nụ cười, hiển nhiên không người coi là thật. Có người cười nói, như Phương quân có thể vào top 100, ta trở về liền xin ngươi uống rượu. Cũng có người nói, bây giờ Phương quân chi tài, tại toàn bộ thần huyền thành đều hách nổi danh, làm sao cũng nên xông tới top 50 mới là. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, trong ngươi một lời ta một câu, ý nhạo báng rõ ràng. Mà bọn hắn thật đúng là không cảm thấy dạng này là khinh thường Phương Quý. Dù sao, lần này thú ma, mặc dù cũng sẽ có kim đan cùng luyện khí cảnh giới tu sĩ xuất thủ. Chỉ bất quá, kim đan cao thủ, sẽ chỉ nhìn chằm chằm trên ma sơn kia xuống tồn tại lợi hại. Sẽ không rút tinh lực chu sát ma linh, cho nên không tính nhập trong diễn võ tranh tài, mà luyện khí cảnh giới tu sĩ. Tu vi quá thấp, cho nên cũng nhiều nhất sẽ chỉ ở bên ngoài chém giết một chút ma vật. Sẽ không xâm nhập khu vực săn bắn. Cũng nguyên nhân chính là đây. Lần này diễn võ trọng điểm, liền đều tại bọn hắn chúc cơ cảnh giới tu sĩ trên thân. Tại trong nhiều tu sĩ như vậy, có từ các nơi tuyên chiếu mà đến tiên môn đệ tử. cũng có bọn hắn tôn phủ so với bọn hắn lớn tuổi. Tu vi cũng càng tinh thâm tôn phủ thiên kiêu. Nói là tàng long ngoạ hổ, cao thủ nhiều như mây cũng không đủ. Mà Thanh Vân Gian bọn người mặc dù cũng đều không sai, lại trên cơ bản trúc cơ không đủ 10 năm, cũng đại đa số đều là trúc cơ sơ cảnh. So với những người trúc cơ trung cảnh, thượng cảnh kia mà nói kém đến còn xa. Cho nên bọn hắn thật đúng là không có cùng những người kia tranh cao thấp lực lượng. Có thể đi vào top 100 cũng đã là đại xuất danh tiếng. Về phần Phương Quý, mặc dù ngộ tính cực cao, đối với huyền pháp lĩnh ngộ sâu, nhưng hắn dù sao không phải thần đạo trúc cơ, lại thêm trúc cơ thời gian ngắn nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất, chính là tại trong trúc cơ sơ cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tính tiền mao, huống chi là tại toàn bộ thần huyền thành trong đám tu sĩ trúc cơ. Cho nên đừng nói cái gì top 13 vị trí đầu, liền xem như nói top 100, kỳ thật cũng là một loại yêu cầu xa vời. Phương Quý lúc này nói lời, thật cho bọn hắn một loại nói khoác mà không biết ngượng cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.